Tiên ma đồng tu, chương 593, Huyền Anh phẫn nộ, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88, lợn rừng đương nhiên là dùng để ăn, đầu bếp tự nhiên chính là Diệp Tiểu Xuyên. Liên tục hỏi rõ ràng cái này lợn rừng là dùng để thực dụng về sau, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm tảng đá lớn lúc này mới để xuống, nhượng Huyền Anh đem lợn rừng kéo vào cái kia xúc thủy sơn độc, hiện tại khí lực rất nhỏ cùng người bình thường không có gì khác nhau, nếu để cho hắn kéo cái này đầu 6-700 cân nặng đại lợn rừng, không phải đưa hắn thì cũng cho mệt mỏi đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88, Huyền Anh cũng là không sĩ diện cãi láo, đem lợn rừng lại kéo đi ra ngoài. Diệp Tiểu Xuyên theo ở phía sau, đi qua này quen thuộc đường hành lang, rất nhanh liền đi tới cái kia xúc thủy sơn động bên cạnh còn có một thạch động, bên trong có 10 khẩu chứa cương thi quan tài. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên duỗi cái đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua, lập tức sững sờ, vì vậy trong sơn động không phải 10 khẩu quan tài, hay là không ít một ngụm. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, 10 khẩu quan tài là dựa theo bát quái phương vị xếp đặt 8 miệng phân loại bát phương, còn lại 2 phần ở vào âm dương song ngư ngư nhãn giao hội chỗ tuyệt đối sẽ không sai. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là bây giờ, tại âm dương hai cá trung tâm, lại vượt qua thả một ngụm đại quan tài, xem ra còn vô cùng mới, hẳn là gần nhất mới lấy được. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn thoáng qua đang tại mép nước cho lợn rừng lột ra Huyền Anh, nói. Huyền Anh tiền bối, cái này khẩu mới trong quan tài trang ai a, có thể đi vào ngươi trong quan tài người cũng không nhiều, không biết lại là cái nào mưu toan cầu trường sinh kẻ đáng thương. Copy nội dung từ chuyện 88, Huyền Anh cũng không ngẩng đầu lên nói, ta nếu như nói cho ngươi biết này khẩu trong quan tài người là ai, ngươi sẽ rất bi thảm. Diệp Tiểu Xuyên rụt cổ một cái, ra vẻ chấn định nói. Vì cái gì ta sẽ rất bi thảm? Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền Anh nói, bởi vì ngươi nói hắn là kẻ đáng thương. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói, chẳng lẽ ta đã nói không được. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền Anh nói, không thể nói trước. Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói, thiên hạ chi nhân sẽ không ta Diệp Tiểu Xuyên không thể nói trước. Ngươi nói cho ta biết thằng này là ai. Chờ ta khôi phục tu vi, một kiếm có thể đưa hắn băng thành 17-18 múi. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền Anh lần này ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên, bỗng nhiên nàng ra vẻ thần bí nói. Người nói lời nói hắn ở đây trong quan tài là có thể nghe thấy, người về sau tự cầu nhiều phúc a. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ té leo đến Huyền Anh sau lưng núp vào, ánh mắt gian tà xoay tròn loạn chuyển, đối với quan tài sơn động lớn tiếng nói. Tiền bối, tiểu tử mới vừa rồi là hay nói giỡn, ngươi ngàn vạn không nên tưởng thiệt a. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại Thiên Sơn thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên nghe Huyền Anh cùng Tư Đồ Phong đối thoại, biết được Huyền Anh cái này hơn 6.000 năm đến, cất chứa hơn 600 cỗ quan tài cơ hồ là không có trăm năm sẽ gia tăng 10 khẩu quan tài, hình như là vì ứng đối khả năng phát sinh hạo kiếp làm chuẩn bị. gocchuyenaudio.com. Đối với Huyền Anh loại này luyến thi thích, Diệp Tiểu Xuyên đứng xa mà trông, trong nội tâm âm thầm thề, về sau không có việc gì ít đi trêu chọc trong quan tài những người kia, bởi vì Huyền Anh ánh mắt rất cao, người bình thường tuyệt đối không vào được pháp nhãn của nàng, có thể bị nàng cất vào quan tài tuyệt đối đều là nhất đẳng nhân vật tuyệt thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn ngồi xổm mép nước trợ giúp Huyền Anh xử lý đầu kia đáng thương con nhím, không đếm xỉa tới mà hỏi. Ngươi làm cho nhiều như vậy cương thi, sẽ không sợ có một ngày bọn hắn toàn bộ xác chết vùng dậy sao? Huyền Anh nói, ai nói trong quan tài chính là cương thi? Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, lần trước ngươi mở ra nắp quan tài ta đều thấy được toàn thân dài khắp lông màu đen, rõ ràng chính là hắc mao cương thi. Huyền Anh lắc đầu, bàn tay như đao, những nơi đi qua, dày đặc da heo cùng thân thể cấp tốc tách ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng một bên chia lìa ra heo, vừa nói, có một số việc nhân huynh đã biết ta đến bây giờ chuẩn bị hơn 600 khẩu quan tài, là vì thương thiên chuẩn bị, nhưng bên trong thực sự không phải là cương thi ta chỉ dùng để nuôi dưỡng thi pháp đưa bọn chúng phong tại trong quan tài ngủ say, đừng hạo kiếp cái ngày đó, ta sẽ tỉnh lại sở hữu trong quan tài người, bọn hắn hay là người tu vi như cũ là bị phong ấn trước tu vi, đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ có thể bị tỉnh lại một lần. Diệp Tiểu Xuyên nháy thoáng một phát con mắt nói. Cái này là trong truyền thuyết duy nhất một lần tử sĩ. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền Anh nói, có thể nói như vậy, cho dù không tại hạo kiếp trong chết trận cũng không cách nào lại tiến đi một lần nữa phong ấn, Diệp Tiểu Xuyên, trên người của ngươi có lục hợp kính, nhất định là tà thần truyền nhân, nếu như ngươi có thể tìm tới cũng làm triệu hoán nhân gian thủ hộ nhất tộc những cao thủ kia ta tựu cũng không triệu hoán trong quan tài những người này. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Ngươi muốn nghịch thiên vậy ngươi chuyện này, con người của ta không có xa như vậy đại khát vọng, sư phụ từ nhỏ sẽ dạy đạo ta thiên ý không thể làm, chúng ta muốn thuận lòng trời mà đi tuyệt đối không thể nghịch thiên mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, 3, Huyền Anh trở tay một chưởng đánh vào Diệp Tiểu Xuyên trên mặt trực tiếp đem Diệp Tiểu Xuyên một cái tát đặt vào trước mặt trong đầm nước. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên hoa hoa kêu to trong mồm phun ra hai khỏa phía sau răng cấm. Hắn ở đây trong nước bụng lấy quai hàm kêu lên. Ngươi làm gì đánh ta? Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Huyền Anh lạnh lùng nói. Nếu như ngươi lại nói ra loại lời này, ta không ngừng hội đánh ngươi, ta sẽ giết ngươi, cho lục hợp kính một lần nữa tìm một mới chủ nhân. Diệp Tiểu Xuyên thật sự cảm thấy Huyền Anh trong mắt sát cơ, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được, lần thứ nhất cảm thụ là ở Nghĩa Trang trong, khi đó Huyền Anh thật sự muốn giết chết chính mình, bây giờ cảm thụ cùng ban đầu ở Nghĩa Trang không có sai biệt. Copy nội dung từ truyện 88, hắn biết rõ lời nói mới rồi là phạm vào Huyền Anh nghịch lân, không dám ở nói, nếu không Huyền Anh thật sự sẽ giết chính mình. Huyền Anh thời gian dần qua đứng lên, dùng một loại rất nghiêm nghị giọng nói. Góc truyện audio.com, có văn tự ghi lại đến nay, nhân gian tổng chung xuất hiện 7 lần hủy thiên diệt địa đại hạo kiếp, 2 vạn năm trước tà thần tiền bối dẫn đầu nhân gian vô số tu chân giả, hóa giải một lần, nhưng hắn 6 lần, toàn bộ là dùng nhân gian thảm bại mà chấm dứt, mỗi một lần thất bại, ngươi biết ý vị như thế nào ư, có nghĩa là nhân loại văn minh đứt gãy, ngươi cho rằng hiện tại nhân gian nhân loại có 10 thì cũng rất nhiều ư, ngươi cho rằng nhân gian tu chân giới có hơn 10 vạn tu chân giả rất cường đại ư, một khi hạo kiếp hàng lâm nhân gian, tu chân giới đoán chừng không có một cái người sống, phàm nhân có thể còn lại một. Coi như là phúc khí, copy nội dung từ truyện 88. Tà thần tiền bối nói, nhân gian hết thảy tai nạn đều là thương thiên gây nên. Chúng ta với tư cách nhân gian chúng sinh tuyệt đối không thể mặc người chém giết coi như là thương thiên cũng không được. Ta là tận mắt thấy quá hạo kiếp chi hậu nhân gian lúc là cái gì thảm trạng, hơn 10 vạn tu chân giả thi thể không có một cỗ là hoàn chỉnh, mấy ngàn vạn phàm nhân binh sĩ, thi thể chồng chất tại cùng một chỗ, so Côn Luân Sơn còn cao. Nhân loại cùng thương thiên cừu hận kéo ngàn vạn năm, không chết không thôi, mỗi một lần nhân gian cường đại lên, hạo kiếp tất nhiên sẽ hàng lâm, hôm nay nhân gian đã đến điểm tới hạn, ta có dự cảm, nhân gian lần thứ 8 hạo kiếp sắp xảy ra, ta điểm ấy lực lượng căn bản không đủ để uy hiếp thương thiên, ngươi có lục hợp kính, tại hạo kiếp tiến đến lúc ngươi có thể chỉnh hợp thiên hạ tất cả lực lượng, thậm chí có thể triệu hoán tà thần tiền bối lưu lại nhân gian thủ hộ nhất tộc lực lượng, nếu như ngươi đối với thương thiên còn có kính sợ chi tâm, đến lúc đó hội hại chết sở hữu đi theo ngươi đi đến phạt thiên chi lộ nhân loại, đây không phải một hai người, mà là tả dùng ngàn vạn mà tính nhân loại. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem có chút kích động Huyền Anh, hắn cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Đây hết thảy đều là tà thần tiền bối nói, hắn có thể hay không lừa bịp chúng ta. Ta nghe nói tà thần chính là một cái bất cần đời ưa thích trò đùa dai ngoan đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong cũng cảm giác được Huyền Anh nhãn thần bất thiện, Diệp Tiểu Xuyên vung chân bỏ chạy, miễn cho lại bị Huyền Anh làm mất hai khỏa nha. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.